Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra thì lúc Trình Hằng nhất còn đang ở bể bơi. Từ khai từ chắc đã cảm thấy không khỏe rồi. Cái gọi là bảo anh về nhà cùng ăn cơm, chẳng qua chỉ là một cái cớ để anh về sớm hơn mà thôi. Trình Hằng nhất lại ngồi trong xe hút một điếu thuốc. Tầng hầm vốn đã ngột ngạt, hút vội vàng một hơi, đột nhiên cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Anh vội vàng dụi tắt điếu thuốc, bật điều hòa rồi ngồi yên trong xe rất lâu. Không phải vì còn giận chuyện bị gọi về sớm, cũng không phải vì không muốn về nhà, chỉ đơn giản là vì một khi bước vào cánh cửa ấy, anh chính là Trình Hằng nhất, là bạn trai của Từ Khai Từ. Không, phải gọi là vợ của Từ Khai Từ mới đúng. Nếu có thể đăng ký kết hôn, chắc chắn Từ Khai Từ sẽ tìm mọi cách để áp giải anh đến cục dân chính. Trình Hằng nhất muốn làm bạn trai của Từ Khai Từ, cũng bằng lòng làm vợ của Từ Khai Từ. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh còn muốn được là chính mình hơn. Xuống xe, đóng cửa, vào thang máy chạy thẳng lên tầng 16 rồi dừng lại. Trước khi đặt tay lên khóa vân tay, Trình Hằng nhất lại nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở dài một hơi thật dài. Không ngờ Từ Khai Từ không nằm trên giường mà đã ngồi vào bàn ăn. Trông như thực sự đang đợi anh về ăn cơm cùng. Năm đó, Từ Khai Từ rơi thẳng từ trên tầng xuống, bị thương nặng đến mức ngoài sức tưởng tượng. Sau này nghe nói, ngay cả cha cậu ấy cũng từng khóc đến đau đớn bên ngoài phòng phẫu thuật khi biết con mình bị thương nghiêm trọng đến thế. Đến tận bây giờ, khi tình trạng tốt nhất, cậu ấy cũng chỉ có thể nâng tay trái lên quá vai một chút. Thậm chí khi đánh răng cũng phải cúi đầu xuống, còn tay phải vì từng bị gãy, lại lỡ mất thời gian phục hồi chức năng tốt nhất, nên giờ chỉ có thể bất động, đừng nói đến chuyện cử động hay làm gì. Bảo cậu ấy tự chăm sóc bản thân, thực sự là làm khó cậu ấy. Nói là cùng ăn cơm, thực chất chỉ là cùng ngồi bên bàn ăn. Trước tiên đút cho cậu ấy ăn no, sau đó cậu ấy ngồi nhìn Trình Hằng nhất ăn mà thôi. Thực ra trong nhà có hộ lý cũng có thể đút cơm. Nhưng không hiểu sao, Trình Hằng nhất luôn cảm thấy những việc này nên do anh làm. Tất nhiên, mẹ và bà ngoại của Từ Khai Từ cũng cảm thấy những việc này nên do Trình Hằng nhất làm. Thế nên, chỉ cần Trình Hằng nhất ở nhà, hộ lý lại nhàn rỗi hơn. Trình Hằng nhất cúi xuống cởi giày, lặng lẽ ngước mắt nhìn Từ Khai Từ. Sắc mặt đúng là hơi tái nhợt, nhưng có vẻ không quá khó chịu. Chắc đã uống thuốc giảm đau rồi. Những chuyện này, Trình Hằng nhất không quá để tâm. Điều anh quan tâm hơn là Từ Khai Từ có giận anh hay không. Từ Khai Từ cũng thấy Trình Hằng nhất nhìn mình, cậu nghiêng đầu cười một cái. Nhìn tôi làm gì vậy? Mau thay giày rồi rửa tay ăn cơm đi. Cơm canh nguội hết rồi. Hôm nay có món đuôi bò hầm cà chua cậu thích đấy. Trình Hằng nhất ngẩn ra, có phần sửng sốt. Tối nay thật kỳ lạ, anh ấy lại không giận. Trong lòng có chút bồn chồn, nhưng lại không nói rõ được là có gì sai. Cậu kìm nén cảm giác hoang mang trong lòng, cũng mỉm cười đáp lại. Được rồi, hộ lý đã dọn sẵn cơm canh của Từ Khai Từ lên bàn. Trình Hằng nhất chỉ cần nhận lấy rồi đút cho cậu ấy. Nhưng vừa bưng bát lên, cậu đã thấy trong bát canh đuôi bò có vài miếng ớt khô. Trình Hằng nhất cau mày nhặt hết mấy miếng ớt trong bát ra. Vẫn chưa yên tâm, lại đứng dậy kiểm tra trong nồi. Không được không được, sợ là hơi cay đấy. Anh đừng ăn nữa, để em làm món khác cho anh. Cậu nói rồi định quay người vào bếp. Từ Khai Từ vốn định ngăn anh lại. Tay vừa nhấc lên một chút đã nặng nề rơi xuống. Chỉ có thể mở miệng gọi cậu. Đừng đi, tôi ăn được mà. Lúc nãy tôi đã nếm thử rồi, không cay chút nào, hơn nữa, tôi thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, đâu phải tôi hoàn toàn không ăn được cay chứ. Lúc làm món này, vốn định nấu đuôi bò hầm củ cải. Hộ lý cũng đã mua sẵn củ cải, nói là củ cải mùa đông ngọt nhất, nhưng Trình Hàng Nhất không thích củ cải. Cậu luôn cảm thấy nó có một mùi tanh của đất rất nồng. Hơn nữa, nếu phải nấu thanh đạm cho từ khai từ, mùi đó chắc chắn càng rõ hơn. Thế là cậu bảo hộ lý làm món đuôi bò hầm cà chua. Còn dặn dò cho thêm một chút ớt khô. Vì trước đây cậu từng nói cách nấu ở quê cậu là phải có một ít ớt khô mới ngon. Lúc nấu xong, từ khai từ đã nếm thử. Không cay chút nào, trái lại rất thơm. Đuôi bò được hầm mềm như, thêm vị chua ngọt của cà chua. Rất ký, CSVH, ít vị giác. Là món mà anh có thể ăn được. Trình Hàng Nhất cũng sẽ thích. Từ sau khi từ khai từ bị thương, món ăn trong nhà đều thanh đạm. Bỗng dưng trong một món có thêm ớt, Trình Hàng Nhất liền lo lắng không yên. Lúc này vẫn chưa chắc chắn lại hỏi, thật sự ăn được chứ? Từ khai từ lắc đầu, dục cậu, mau ăn đi, để nguội rồi sẽ ngấy lắm. Tôi uống thuốc giảm đau miệng đáng lắm. Ăn chút gì có vị cho dễ chịu. Sáng nay không vui, chiều lại thời tiết xấu. Giờ phút này, từ khai từ đang cố nén tính tình, chỉ để chờ Trình Hàng Nhất về. Nếu còn hỏi thêm vài câu nữa, cậu cũng không chắc mình có thể giữ được thái độ khách khí như bây giờ không. Cơm trộn với thịt bò và nước sốt đưa vào miệng, vị đắng trong miệng nhạt đi rất nhiều. Trước mặt Trình Hàng Nhất tập trung đút cơm cho anh, cẩn thận thổi nguội từng muỗng, trông vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến tâm trạng của từ khai từ tốt hơn hẳn. Những câu hỏi vốn định hỏi, bỗng dưng lại thấy chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể trở về là tốt rồi. Chỉ cần có thể cùng nhau ăn một bữa cơm yên bình là được rồi. Cách chương